到现在都没整明白，为啥你要选择离开。还记得小时候玩的玻璃球，还有你最爱喝的大碴子。其实我每天都想家，也总想往家里打个电话。外边的日子也闹心巴拉，在这儿干我也贼拉想家。 Thank you. boom boom. Get me the kicks in the side. One star money that day. One star lit on you. One star boom boom. Get me the kicks in the side. time I bought it on it. chiếu cho anh em người cùng con còn sinh ra từ một chiếu cho cha mẹ tội bất hiếu thì khó tha thứ một chiếu dành cho trời một chiếu dành cho đất một chiếu dành cho những người đi trước bàn thờ thì phùng bất

slow. Bắt gặp được em với chiếc váy Gucci, màu như là màu Lamborghini, mùi hương như là Versace. Now my girl, let me see. Vòng 1, vòng 2, vòng 3, anh thích em rồi đó nha. Thôi ở lại đừng vội vã, đêm nay đang vui được có về nha. In the club, in the VIP, cứ chơi đi em đừng nghĩ suy. Now my girl, stand by me, dance with me, it's a party. What you heard about me? Thank you.